Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002. Chương 1002. Cài Long. Mấy ngày qua, từ khi Phương Ninh bị đại gia gặp người liền nói hắn treo về sau, hắn rốt cục lại có khó được thanh tịnh cái này một ngày. Hắn núp ở hệ thống không gian bên trong, nửa nằm trên ghế salon, ôm viên thư bảo bối, tiến hành các loại hệ thống nghiệp vụ quản lý. Từ đầu lật đến đuôi, hắn thấy say sưa ngon lành, mỗi một trang đều đại biểu cho một mặt nhân sinh, một cái xã hội ảnh thu nhỏ. Khi hắn lật ra nhiệm vụ mô đun quản lý, giao diện lúc bị một người nhiệm vụ mô đun ghi chép hấp dẫn. Tính danh: Trương Ái Tự, tuổi tác: 37 tuổi, giới tính: nam. Tiếp nhận nhiệm vụ thời gian: Thần Nguyên 4 năm ngày 12 tháng 5. Phương Ninh xem hết hồ sơ mục lục, phía dưới liền là toàn bộ nhiệm vụ ghi chép kỹ càng miêu tả. Miêu tả thị giác là nhiệm vụ này tiếp nhận người hôm nay lại cùng lão bà đại xảo một khung, đổi lại trước kia chỉ sợ ta lại phải bị đánh. Cũng may có cái kia quản lý chip, chí ít nhau nhau khung thời điểm, không cần lại lo lắng bị đánh. Mất mặt a, bên tai truyền tới một âm thanh kỳ quái, giống như không phải quản lý chip phát ra. Kiểm chắc đến ngày có thiện lương, chính nghĩa cùng yêu tính chất đặc biệt, ngài đem thu hoạch được gia nhập chính nghĩa người liên minh bình đài tư cách. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Thiện lương, chính nghĩa cùng yêu, ta còn có những vật kia mà. Liền ta chính mình cũng không biết, đại khái thường thường bị đánh cũng có thể chứng minh ta thiện lương đi. Thật là một cái làm cho người bi thương trò cười. Tốt a, dù sao tiếp nhận cũng không có tổn thất. Nếu là cự tuyệt lời nói, sinh hoạt thật một điểm không có gợn sóng. Ngài đã gia nhập chính nghĩa người liên minh bình đài. Hiện hữu bình đài tích điểm, chính nghĩa giá trị không? Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ: tu luyện phụ trợ công pháp Thanh Tâm Quyết. Tâm thanh tự nhiên tĩnh, lòng yên tĩnh thiên địa rộng. Thiên địa có chính khí, chính khí ở nhân gian. Tu luyện yếu điểm, thanh lý tạp niệm. Nhân sinh chỉ là trong nháy mắt, chỉ có phun tỏa hào quang mới không uổng công đời này. Đau đầu, làm sao vậy, bắt không được yếu điểm. Thanh toán ba đan nguyên pháp lực, có thể hưởng thụ bình đài làm mẫu phục vụ. Tốt a, xem ra lại là như thế xáo lộ. Thế nhưng là ta hiện tại không có pháp lực a. Đàn đàn quyết không có nhập môn, chẳng lẽ muốn dùng tiền đi mua? Tiền riêng gần nhất giống như không có tích chữ mấy cái. Được rồi, khẽ cắn môi, mua một lần a. A, hiệu quả cũng thực không tồi. Cái này, Thanh Tâm Quyết, nhìn cũng không phải rất khó mà. Ta hiểu, tại rộng lớn vô hạn vũ trụ trước mặt, nhào nhào không tính cái gì, bị đánh lại tính cái gì. Hết thảy cũng chỉ là bụi bặm thôi, ách, ta thẻ hơn một năm. Đàn đàn quyết, giống như buông lỏng, thật tốt, ta có thể xác định, dựa theo trên mạng công lược, ta, đàn đàn quyết, tiến độ tu luyện đã tu luyện tới thứ 75 cái trình tự, còn có 25 cái trình tự liền có thể chính thức nhập môn. Không ngừng cố gắng, hôm nay là gia nhập chính nghĩa người liên minh bình đài thứ 15 ngày. Ta thấy được niềm hy vọng, nhiệm vụ thứ nhất rốt cục hoàn thành. Thanh Tâm Quyết tu luyện hoàn tất, cả người cảm giác đều không giống nhau dạng. Ai, trước kia thật là khờ a. Có cái gì nhìn không ra, người còn sống có nhiều như vậy muôn màu muôn vẻ đồ vật, ngài học hội. Thanh Tâm Quyết, tâm tính tăng lên rất nhiều. Chính nghĩa người liên minh bình đài hướng ngài mở ra giao lưu kênh. Xin chú ý, thân mật bình luận là hết thảy giao lưu điểm xuất phát. Làm người nhất định phải thiện lương, trong lòng tràn ngập yêu cùng chính nghĩa, dưới chân mới có thể đi được càng xa. Ách, luôn cảm thấy tiến vào một cái hố càng lớn hơn, người mới tới. Để đại tỷ sờ đầu một cái, ha ha. Hoan nghênh hoan nghênh, người mới bạo chiếu, phát hồng bao, chí ít 100 đan nguyên cất bước. Không phải đã nói thân mật là hết thảy giao lưu điểm xuất phát. Mà, cũng thực không tồi a. Trong lúc vô tình, chúng ta cái này chính nghĩa người liên minh hối đoái bình đài. Liền đã mở rộng đến hơn chục triệu người quy mô. Phương Ninh xem hết thiên thư bảo bối cung cấp, báo cáo về sau, hết sức vui mừng nói. Tốc độ có chút chậm, dù sao thiện lương gia hỏa còn chưa đủ nhiều. Đại gia hậm hực đường, không có cách, sóng lớn đáy cát, thói đời thay đổi, kém tệ khu trục lương tệ. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần chúng ta kiên trì người tốt hảo báo đầu này ranh giới cuối cùng. Tóm lại là có thể chậm rãi thay đổi, dù sao ngươi thế nhưng là đại hiệp hệ thống. Phương Ninh trấn an nói, nói cũng thế, chỉ cần có bản thống tại, bọn hắn muốn hỏng vậy hỏng không đi nơi nào, bởi vì hỏng cực độ, đều bị ta đưa đi luân hồi. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, một người nhất thống đối thoại thời điểm, thiên thư bảo bối đột nhiên nói chuyện, chủ nhân. Vừa rồi Nhâm Nhược Phong phát tới tin tức, nói truyền thừa bí cảnh Thiên Khải thứ nhất học viện, vào khoảng 3 ngày sau cử hành mở trường học nghi thức. Mời chúng ta rút hụt tham gia, đây là tài liệu tương quan, tiếp lấy thiên thư bảo bối trang sách bên trên, cho thấy lít nhà lít nhít chữ viết đến, nhân loại rời khỏi địa cầu, vốn có mạng lưới thông tin công trình, hơn phần nửa hết hiệu lực. Điện thoại tự nhiên cũng vô pháp công việc bình thường, vì cùng truyền thừa bí cảnh bên trong người liên hệ, chính nghĩa người liên minh đã cùng thiên võng tương liên, làm liên minh trung tầng quản lý thiên thư bảo bối, tự nhiên là có thông tin con đường, Thiên Khải học viện, xem ra là chuyện tốt, chí ít lại thêm một cái toàn dân tu luyện con đường. Phương Ninh mở ra tư liệu, cảm thấy không có vấn đề gì. Chí ít từ các loại công khai chế độ cùng điển chương nhìn lại. Đây là một cái phục vụ tại toàn dân, đặt chân ở tu luyện cơ cấu. Phía sau thế lực ủng hộ đông đảo, trong đó liền bao quát chó đen tử một mực giám thị hai nguyên tố xã. Tựa hồ bọn hắn gánh chịu chủ yếu giáo viên lực lượng. Phương Ninh biết nói ra chân tướng xử lý nội bộ sớm đã có chuyên môn bồi dưỡng người tu luyện học. Viện, hắn còn một lần đến đó có chui lên lớp, chỉ là về sau đại gia tiến bộ quá nhanh, đã sớm vượt qua đối phương trình tự, mới không có cùng đi theo. Mà đối với đại đa số người tới nói, dựa vào quen thuộc lớp học dạy học hình thức, thực sự có thể đủ rút ngắn không ít đường nghiêng, chí ít có thể bảo chứng một loại học tập cưỡng chế tính. Rất nhiều người tự chủ còn chưa đủ. Cho dù là biết rõ, tương lai là tu luyện thế giới, chỉ có người tu luyện mới có thể có cao hơn địa vị. Vẫn là đến qua lại hơn người chiếm đa số. Cái này cùng đi qua tiền tài thời đại như thế. Ai cũng biết có tiền tốt, nhưng chịu hao tâm tổn trí nghiên cứu như thế nào tốt hơn địa kiếm tiền người. Vẫn như cũ là số ít, tương phản, bị các loại công chúng hào marketing hào tẩy não. Đại giao nộp đặc biệt giao nộp trí thông minh thuế, lại là một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. Cái kia đại phú hào, ngươi đến cùng có đi hay là không? Ta thế nhưng là thông chi rất nhiều người. Ngươi đã treo tin tức, đại gia nhìn có chút hả hê nói. Ếch, cái này có thể có ảnh hưởng gì? Cùng lắm thì ta về sau liền giả dạng là một con rồng xuất hiện. Bản tôn từ bỏ. Phương Ninh không thèm để ý chút nào đường. A, ta đều quên, ngươi ra mặt đã vượt qua ta. Đại gia hậm hực đường. Đa tạ khích lệ, Phương Ninh Dương Dương đắc ý nói. 3 ngày về sau, truyền thừa bí cảnh, thư số 999 cao ốc. Hôm nay, chúng ta vinh hạnh địa mời đến Long Quyến chiến thần. Quỷ Tion đánh bại người. Thiện lương hóa thân. Yêu cùng chính nghĩa thủ hộ thần, chiếu rọi thế giới hải đăng thần long tôn giả, tham gia Thiên Khải học viện mở trường học đại điển. Người chủ trì đứng tại cao ốc tầng cao nhất trên sân thượng, cao giọng hướng về toàn bộ bí cảnh tuyên cáo. Ếch, đại gia, cái này long ngâm là thế nào gọi? Ngươi cho ngao một cuống họng. Phương Ninh thao túng thanh long chi thân, ăn nói khép nép mà nói lấy. Ngươi đây cũng không biết, ngươi xem không có 100 lượt, vậy có 80 khắp cả a. Đại gia khinh bỉ nói, thật có lỗi a, ta thật sự là học sẽ không ngài loại kia dã thú kêu gọi. Phương Ninh hậm hực đường, đáng giận, ngươi rõ ràng muốn cầu cạnh ta, còn muốn vụng trộm mắng ta. Đại gia oán hận mà nói lấy, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta giống một cuống họng. Đè xuống trang tử, Phương Ninh thúc giục nói, sau một khắc, một tiếng kéo dài giống như tuyên cổ tồn tại tiếng long ngâm. Vang vọng toàn bộ bí cảnh, tuyên cáo thần long đã đến, tiếp lấy Phương Ninh mới thao túng ngàn trượng dài thanh long thân thể. Che đậy tại trong mây mù, xuất hiện tại trên sân thượng không, phần này cảm giác thần bí, nghi thức cảm xúc đó là lắp cái 10 thành 10. Để Phương Ninh hết sức hài lòng, chứa người đã chứa vào đầu, khi qua hoàng đế tế qua thiên, về sau nên chứa long. Trên sân thượng, vô số người trông mong lấy đợi, khi thấy cái này uy nghiêm quái vật khổng lồ, từng cái trong lòng tràn ngập kính sợ, đồng thời cũng đối học viện này thành lập, tự nhiên sinh ra một loại lòng tin, có cường giả như vậy học thuộc lòng. Còn sợ tương lai học không đến đồ vật mà. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.